đến tương lai làm ô xin. Chương 6, giải cứu. Góc truyện audio.com. Vì hôm qua thức khuya quá nên hôm nay Thiên gọi mãi nó mới dậy, nó đi học với Thiên để tránh sự chú ý của mọi người. Vừa vào đến lớp, Cun đã ôm chầm lấy nó xấu hổ gỡ tay cậu ra. Cậu hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười nhìn nó đầy trìu mến. Hôm qua cậu sao vậy Vi? Không có gì đâu, thôi mình vào lớp trước đây. Nó đi vào lớp nhưng nhanh chóng bị cậu túm tay lôi lại. Nó hơi mất đà ngã vào người cậu, nó nhanh chóng đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng lên. Cậu nhìn nó cười lớn. Vi, đáng yêu thật đó. Ha ha ha, cậu ôm bụng cười. Xấu xa, nó đánh nhẹ vào người cậu. Cậu nó đuổi đánh cậu khắp lớp. Đến khi vào học mới chịu về chỗ ngồi, sợ cô giáo phạt như lần trước nên hôm nay nó không dám nói chuyện, chỉ ngồi im nghe cô giảng hết tiết của cô. Chủ nhiệm cũng là lúc vai diễn học sinh nghiêm túc của nó kết thúc, nó mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Nghỉ trưa rồi mình đi mua đồ ăn thôi Vi. Cậu lay người nó, đi canteen à, ok. Nó bật dậy hai mắt sáng lên. Không, mà canteen là gì, có máy bán hàng tự động mà. Bán đồ ăn tự động luôn. Ừ, cậu ngây thơ đáp, trong lúc nó còn đang ngạc nhiên thì cậu lôi nó đi mua đồ ăn, hai đứa nó vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Thì hắn từ đâu đi tới tiến về phía hai chúng nó. Hắn đứng trước nó nói, ô xin, trốn việc hả, hắn nhẹ giọng nói, này cậu, ai là ô xin của cậu vậy hả, chấm, cậu bức xúc nói, không liên quan đến nhóc, hắn nhếch mép cười đều. Cậu bao tuổi mà gọi tôi là nhóc hả? Hắn không thèm đáp lại lời cậu nói mà cứ thế kéo nó đi, nhưng cậu đã kịp tay kéo nó lại. Nó đứng giữa không biết phải làm thế nào. Hai cậu buông tay tôi ra. Nó bực tức, hai người buông tay nó ra. Nó được thả thì cắm đầu vào chạy. Cậu vội vã chạy theo nó, còn hắn thì ung dung đúc tay túi quần đi về lớp. Hết giờ nghỉ trưa rồi mà cậu vẫn không tìm thấy nó. Cậu bắt đầu lo lắng chạy đến lớp hắn gọi. Gen, cậu chạy đến bàn học của hắn. Hắn không thèm nhìn cậu, mặt vẫn quay ra chỗ khác. Vì đi đâu mà vào học rồi vẫn chưa thấy về lớp. Cậu nói, thì sao? Hắn bình thản trả lời. Cậu như muốn điên lên trước câu trả lời của hắn, cậu túm cổ áo hắn lên gằn từng câu. Vì mà có chuyện gì thì đừng trách tôi. Mặt hắn vẫn bình thản. Có điện thoại reo lên, cậu mới buông hắn ra cho hắn nghe điện thoại. Gì, hắn nói, muốn cứu con bạn gái của mày thì đến gặp tao. Sói điên đề nghị, đừng lừa tao, mấy cái trò này xưa rồi. Hắn cười đều, nhìn đi, sói điên đưa máy quay về phía chỗ nó đang nằm bất động dưới đất. Mày đang ở đâu? Cậu bực tức hỏi, khu nhà XXX. Không đến thì tao sẽ gửi xác nó về. Ha ha ha. Sói điên cười lớn, hắn tắt máy nói với cậu, đi theo tôi, làm gì, hắn không nói gì mà cứ thế cầm áo vắt lên vai ra khỏi lớp. Cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi theo mỗi người một con xe mô tô phóng đến địa điểm đã hẹn. Nó cố gắng mở đôi mắt lặng trĩu của mình, đầu óc nó quay cuồng, nó không thể nhìn rõ mọi thứ, ào nguyên một xô nước bẩn đổ vào mặt nó. Một tên lớn tiếng quát. Tỉnh chưa cô em, nó lắc lắc đầu, các người là ai, sao lại bắt tôi, nó la lớn, cho nó ngồi dậy, tên sói điên nói, bọn đàn em tiến đến bắt nó ngồi vào cái ghế rồi buộc tay nó ra sau. Cứu, có ai không cứu tôi với, nó hét lớn, vô ích thôi, chẳng ai cứu nổi cô em đâu, sói điên tiến lại gần về phía nó. Lúc nãy mắt nó bị nhòe đi nên không nhận ra người đứng trước mình là ai, nhưng bây giờ nó có thể nhìn rõ được khuôn mặt người anh họ đang tiến về. Phía nó bắt đầu sợ hãi. Mi, M-U-O-N-G-I, tôi có làm gì đâu mà em sợ tôi vậy? Thả tôi ra, nó hét, ha ha ha ha, đâu có dễ, bọn bay lấy cho tao xô nước. Bọn chúng cầm xô nước đặt trước mặt nó. Một tên đàn em túm lấy tóc nó, dí đầu nó xuống xô nước, hắn và cậu đánh gục mấy tên canh cửa trước khi bọn chúng vào báo với sói điên. Hai người đạp cửa bước vào, cậu nhìn thấy nó đang bị dìm xuống xô nước, vội vã chạy đến. Thả Vi ra, cậu gằn từng chữ, trước đôi mắt và giọng nói đáng sợ của cậu, tên đó vội buông đầu nó ra. nó lúc này đã bất tỉnh. Nhìn thấy nó như vậy, cậu đau lòng vô cùng tiến về phía mấy tên kia với cái nhìn đáng sợ. Cậu rút từ túi quần ra một cái chuôi kiếm, cậu ấn một cái, cả cái kiếm nhật hiện ra. Cậu lê lưỡi kiếm xuống đất tiến về phía bọn chúng. Mấy tên mặt tái tím định chạy nhưng chưa kịp chạy đã được cậu ban tặng cho mỗi người một nhát kiếm ở sau lưng. Xử lý xong mấy tên đó, cậu đến cởi trói cho nó. Riêng hắn và sói điên vẫn đứng nhìn nhau nãy giờ. Sói điên nhìn nó với cặp mắt tức giận. Sao, thấy con bồ mình như vậy có vui ca? Nhỏ đó không phải người yêu tao. Cậu cười đều đáp, có gì giải quyết luôn hôm nay đi. Được thôi, sói điên cầm con dao tiến về phía hắn. Hắn lôi roi da của mình ra quất xuống đất. Hắn thì cầm roi da dài tầm 2 mét còn sói điên cầm con dao sắc. Hai người nhìn nhau đầy hận thù, sói điên cầm dao lao đến phía cậu. Cậu nhanh chóng quất roi vào tay sói điên. Con dao văng xuống đất, hắn nhân cơ hội lấy roi quất liên tiếp vào người sói điên. Hắn thích thú cười, sói điên đau đớn kêu la thảm thiết. Sói điên càng kêu la hắn càng thích thú. Trông hắn lúc này chẳng khác nào ác quỷ. Sau khi bị cậu gọi và vỗ liên tiếp vào mặt thì nó cũng chịu tỉnh dậy. Vì tỉnh rồi à, may quá. Cậu vui mừng nói, sao cậu lại ở đây? Nó hỏi, mình tới cứu cậu mà. Cậu khẽ lau nước mắt đọng lại ở khóe mi. Cậu khóc đó à? Nó ngạc nhiên hỏi, không, bụi bay vào mắt đó mà. Nó cảm động ôm chầm lấy cậu. Cảm ơn cậu, không có gì đâu. Cậu cười hạnh phúc, ở một góc phòng hắn nhìn thấy cảnh vừa rồi thì ngừng đánh sói điên. Hắn bỏ về trước, trước khi về không quên dặn dò sói điên. Tốt nhất lần sau đừng động đến người thân của tao. Hôm nay tao tha, lần tới tao sẽ không tha đâu mà cho mày xuống chơi với em mày luôn đấy. Nó đứng dậy nhìn cậu nói. Mà mấy tên bắt cóc mình đâu? Biến hết rồi, chỉ còn sói điên nhưng Gen đang xử lý tên đó rồi. Gen á, đâu? Nó đưa mắt nhìn quanh các góc phòng nhưng không thấy Gen đâu, chỉ thấy sói điên đang nằm quằn quại dưới đất. Chắc Gen xử lý xong nên về trước rồi. Mà Vi này, mình đưa cậu về được không? Cậu nhìn nó với ánh mắt long lanh. Ừ, nó tươi cười. Khi tất cả đã ra về chỉ còn mình sói điên. Sói điên cười lớn. Ha ha ha ha ha ha, vụ này chưa kết thúc đâu. Mắt hắn đỏ ngầu đầy căm phẫn. Cách chương.